Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 7, Vũ Thủy, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến Tùy Viên, cảnh tượng trước mắt náo nhiệt hơn bất cứ điều gì Trinh Nghi từng thấy. Đây không phải lần đầu nàng ra ngoài ngắm đèn vào đêm thượng nguyên. Nhưng những năm trước nàng còn quá nhỏ. Năm nay, tính cả tuổi mụ, nàng đã tròn 7 tuổi. Ngoài sự hiếu kỳ vẫn không suy giảm, nàng cũng dần cảm nhận thế giới này một cách rõ ràng hơn. Màu sắc, hình dạng, hương vị, tất cả tràn vào giác quan, lấp đầy tâm trí nàng. Quýt thầm nghĩ, nếu ở hiện đại, độ tuổi này của Trinh Nghi chỉ cần qua kỳ nghỉ hè năm nay là đã có thể đeo khăn đỏ. Trở thành một tiểu học kê, rồi. Những đứa trẻ ở độ tuổi ấy lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Chẳng khác gì loại hoa đăng nhạc xoay cổ điển cắm trên bánh kem. Quay mãi không dứt, muốn dừng cũng không được. Cắn cũng không xong, có đập mạnh vài cái cũng chẳng ích gì. Ngay cả khi hết pin, nó vẫn có thể vo ve thêm mấy ngày nữa. Ném vào hang chuột còn có thể khiến cả ổ chuột rối loạn nội tiết. Xong. Sự hoạt bát của Trinh Nghi lại khác hẳn những đứa trẻ khác. Nàng giấu kỹ sự tò mò của mình trong ánh mắt. Quýt vẫn luôn may mắn nghĩ rằng, thật tốt vì đôi mắt con người không biết nói chuyện. Bằng không, cặp mắt kia của Trinh Nghi chắc chắn sẽ biến thành hai chiếc hoa đăng sinh nhật hạng nhất. Sáng rực suốt ngày đêm. Hôm nay, Trinh Nghi mặc một bộ áo váy lót bông màu xanh non. Viền áo có khóa lông mềm mại, khiến Quýt nhìn nàng chẳng khác nào một cây măng xanh tròn trịa mới nhú khỏi mặt đất. Cái măng xanh này còn búi hai búi tóc nhỏ trên đầu, buộc dây đỏ, mỗi bên lại đính hai chùm bông tuyết trắng mềm mại, thoạt nhìn hệt như một bé con bước ra từ tranh Tết. Cũng chính những chùm bông tuyết trắng ấy mà trên cổ Quýt cũng có một cái y hệt. Trinh Nghi đích thân buộc lên cho nó. Nàng bảo, tối nay người đông, sợ làm lạc mất Quýt. Có cái này thì dễ tìm hơn. Quýt chẳng hề thấy mình cần thứ đó. Nó đâu phải mấy con mèo nhà chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Chỉ biết quanh quẩn trong sân, là một con mèo hoàng cung chính hiệu. Ước mơ cả đời nó là vung kiếm hành tẩu giang hồ. Quýt nhảy lên lan can của một cây cầu đá. Ngẩng cao đầu, vẫy đuôi, bước đi khoan thai mà duyên dáng, tự cảm thấy chẳng khác nào một vị kiếm khách khinh công siêu quần. Dây bông tuyết trên cổ nó lúc này cũng chẳng khác nào bảo kiếm oai phong. Đợi Trinh Nghi lớn hơn chút nữa, nó nhất định sẽ rời khỏi nhà họ Vương, rời khỏi Kim Lăng và 10 dặm Tần Hoài, đi đến nơi xa hơn để mở mang kiến thức. Ý tưởng này Quýt đã có ngay từ lần đầu tiên Trinh Nghi đón sinh thần. Dưới ánh đèn rực rỡ giao thoa, dòng người đông nghịt như nước chảy. Trinh Nghi nắm tay mẫu thân một bên, tỉ tỉ một bên, tung tăng bước lên từng bậc thang đá của cây cầu. Nhảy xuống bậc thang cuối cùng, nàng ngẩng lên nói với mẫu thân. A nương, cây cầu thứ ba rồi. Tục, đi ba cầu. Vào đêm thượng nguyên là phong tục của quê ngoại Dương Cẩn Nương. Nghe nói, trong đêm này, nếu phụ nữ đi qua ba cây cầu sẽ có thể xua tà. Trừ bệnh, Dương Cẩn Nương vừa đi vừa khẽ niệm điều gì đó. Trinh Nghi nghe không rõ, nhưng Quýt tai thính nên nghe được ba chữ. Dương Đình Nương, xuống cầu, ánh mắt Trinh Nghi bị thu hút bởi những khung đèn dựng ngay đầu cầu. Khung đèn ấy được làm thành hình cột buồm, mỗi tầng đều đặt hoa đăng, thoạt nhìn tựa như một tòa bảo tháp rực rỡ. Đây gọi là tạo kiều đăng. Vương Nguyên khoanh tay, giải thích cho các đệ muội là để tế bái hà thần đấy. Những khung đèn như vậy có thể thấy khắp nơi. Ban ngày, người ta treo lụa đủ màu và tua rua lên đó. Ban đêm, họ thắp đèn, ánh sáng trải dài vạn dặm. Từ ngày rằm thượng nguyên đến 18 tháng giêng, mỗi ngày đều như vậy, gọi là đăng thị, chợ đèn, dọc đường còn có rất nhiều người bán hoa đăng rong. Bọn họ gánh trên vai đủ loại đèn tinh xảo, chủ yếu là tô đăng và ngô đăng, loại hoa đăng đặc trưng của vùng Kim Lăng, được chế tác tinh mỹ, muôn hình muôn vẻ. Một người bán hàng vừa đặt gánh xuống thì Vương Giả Phụ đã tiến lên vẫy tay gọi bọn trẻ đến chọn đèn. Thục Ni chọn một chiếc đèn, Tây Thi hái sen, Vương Giới chọn đèn, Trạng Nguyên, còn Trinh Nghi, nghe theo lời khuyên của Quýt, chọn đèn, Lưu Hải hí thiềm, Quýt vô cùng thích thú với con cóc trên đèn, cứ liên tục cào cào tua rua bên dưới. Vương Nguyên không chọn đèn mà lén thương lượng với tổ phụ xin quy đổi tiền mua đèn thành tiền mặt. Nhưng bị Vương Tích Thụy nghe thấy, liền bị nắm tay mắng một trận. Ngoài việc tụ tập với đám kia uống rượu, ngươi còn biết cái gì nữa? Lúc này, một chiếc đèn chỉ lớn bằng bàn tay trẻ con đột nhiên bay đến, rơi thẳng vào đầu Vương Nguyên. Vương Nguyên ôm đầu kêu, ái ui, rồi lớn tiếng quát. Tiểu quỷ nào ném đấy? Nhóm trẻ con đang nô đùa lập tức im bặt. Đứa này đẩy đứa kia, chẳng ai dám đứng ra nhận lỗi. Trình Nghi cúi xuống định nhặt chiếc đèn lên thì Quýt đã nhanh hơn, lấy một chân chạm thử. Chiếc đèn tròn lăn lông lốc, bên trong vẫn rực sáng. Quýt thấy thú vị bèn vươn chân đẩy thêm hai cái. Đang định chơi tiếp thì một đứa trẻ đã nhanh tay nhặt mất. Bọn trẻ không chỉ có cầu đăng nhỏ, mà còn có cả loại cầu đăng lăn đất, lớn hơn cả Quýt. Những chiếc đèn này, dù có lăn thế nào cũng không tắt lửa. Được gọi là cổn đăng, có nguồn gốc từ vùng Hải Diêm, Giang Chiết. Quýt theo Trinh Nghi dạo phố, thi thoảng gặp những đoàn rước rộn ràng. Những người đó đeo trống nhỏ bên hông, tay cầm chiêng hoặc não bạt, vừa đi vừa gõ. Tiếng trống vang như sấm, khắp phố phường tràn ngập hân hoan, lũ trẻ chạy theo nhảy nhót hò reo. Khi đi ngang một miếu thổ địa, Quýt nhìn thấy một chiếc sư tử đăng bằng tre, miệng sư tử còn ngậm một cầu đăng nhỏ. Quýt nhảy đến, giơ chân móc lấy đèn, nhưng ngay lúc đó, một tiếng chíu rền vang kèm theo chùm pháo sáng nổ tung. Quýt sợ đến mức dựng hết lông, vèo một cái phóng thẳng vào lòng Trinh Nghi. Vương Nguyên cười ha hà, nhìn xem, Quýt phạm thượng thổ địa công, bị trừng phạt rồi. Vương Giới năm nay 11 tuổi, dáng vẻ đoan chính nho nhã, hoàn toàn không có nét nghịch ngợm như những đứa trẻ cùng trang lứa. Vì vậy, hắn nhận được không ít lời khen ngợi rằng, ngày sau tất có tiền đồ rộng mở. Một phụ nhân nắm lấy tay tam phu nhân, giọng đầy ngưỡng mộ, muội muội rốt cuộc dạy dỗ thế nào mà có thể nuôi dạy được một đôi hài tử xuất sắc như vậy, khiến người ta vừa khâm phục lại vừa ghen tị đến chết. Tam phu nhân cười nhẹ trách, tẩu tẩu chỉ biết tâng bốc ta, ta chẳng qua chỉ là nữ nhân trong khuê phòng, có hiểu biết gì đâu. Mấy đứa trẻ có thể ra dáng ra hình thế này, hoàn toàn nhờ vào phụ thân và nội tổ phụ mẫu chúng để tâm dạy bảo mà thôi. Xung quanh tam phu nhân càng lúc càng đông người vây quanh. Dương Cẩn Nương mấy lần muốn lên tiếng nhưng đều bị át mất giọng. Nàng không khỏi thấy lúng túng, nhìn đôi huynh muội xuất sắc bên cạnh đệ muội mình. Trong lòng nàng vừa hâm mộ, lại vừa dâng lên một nỗi chua xót khó nói. Bỗng, nàng nghe thấy con gái gọi, a nương, từ phía sau, liền vội vàng bước đến, nhân cơ hội cúi người chỉnh lại vạt áo cho con. Nàng khẽ thở ra một hơi, cố gắng trấn định tâm trạng, nhưng vẫn không kiềm được hốc mắt đỏ hoe. Trinh Nghi tinh ý nhận ra, a nương sao thế? Không có gì, chỉ là vướng chút bụi thôi. Dương Cẩn Nương gượng cười, để con thổi cho a nương. Trinh Nghi chu môi, thổi nhẹ mấy cái. Dương Cẩn Nương vừa ấm áp vừa cay cay trong lòng, càng trách bản thân không có tiền đồ. A nương, ăn bánh rán đi. Trinh Nghi đưa miếng bánh rán đã bị nàng cắn một nửa lên miệng mẫu thân. Dương Cẩn Nương nhẹ nhàng đẩy tay con ra, khẽ thở dài, ăn uống nơi đông người như vậy không hợp lễ nghi đâu. Nói rồi, nàng lấy khăn chấm nhẹ những vụn bánh bên khóe môi con gái. Trinh Nghi chợt nhận ra mẫu thân không vui, bàn tay nhỏ nhắn cầm bánh cũng từ từ hạ xuống. Lúc này, Quýt liền không chút khách khí mà cắn lấy miếng bánh gặm luôn. Trinh Nghi từ bé đã được nó dạy dỗ thành đứa trẻ không hề có thói quen giữ đồ ăn cho riêng mình. Điều này khiến Quýt vô cùng hài lòng. Không xa phía trước, Vương Nguyên hô lớn gọi Vương Giới và Trinh Nghi đến đoán đố đèn. Những câu đố đều do Viên Mai chuẩn bị, phần lớn thiên về sự thú vị. Vương Giới dù đọc sách nhiều nhưng lại không giỏi biến báo. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không đoán ra được câu nào. Điều này khiến Vương Nguyên vô cùng sốt ruột. Hắn muốn phần thưởng của câu đố. Khổ nỗi lại không có bản lĩnh. Đành kéo nhị đệ làm viện binh. Thấy phần thưởng mình muốn bị tiểu công tử nhà tri phủ Kim Lăng đoạt mất một cái. Vương Nguyên giận đến mức suýt méo mũi. Bỗng, một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh. Kim Chỉ Nam, hỏi là triều đại nào? Hẳn là Nam Bắc triều. Vương Nguyên sững người, quay sang nhìn nhị muội, vội vã lặp lại đáp án với quan chủ trì câu đố. Nam Bắc triều, vị chủ trì cười, chắp tay, công tử Vương gia đoán đúng rồi. Vương Nguyên lập tức đẩy Trinh Nghi lên trước. Là nhị muội đoán ra đấy. Chủ trì câu đố lập tức cho người mang phần thưởng đến. Đúng lúc này, câu đố tiếp theo được treo lên. Dưới núi có loài trùng giống rồng mà không phải rồng. Đoán một nhân vật truyền kỳ. Trinh Nghi đang bị đại ca đẩy ra trước, lập tức giơ tay cao giọng. Là Si Vưu, bờ sông gặp gỡ. Trước ngồi cũng ngồi, nằm cũng ngồi, đứng cũng ngồi, đi cũng ngồi, sau nằm cũng nằm, ngồi cũng nằm, đứng cũng nằm, đi cũng nằm. Trinh Nghi lại đưa tay, là ếch và rắn. Bốn phía liền vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc, chẳng mấy chốc trong tay hắn đã ôm đầy phần thưởng, cảm thấy có muội muội bên cạnh, thiên hạ này liền thuộc về hắn. Tối nay muốn đi ngang thế nào cũng được. Người vây quanh càng lúc càng nhiều, không ngớt lời cảm thán. Công tử nhà tri phủ Kim Lăng mãi mới khép được cái miệng đang há hốc, nhìn Vương Nguyên đang theo muội muội mình hưởng hết phong quang, tức tối lẩm bẩm, đúng là quái lạ, Vương Nguyên ở đâu ra một muội muội vừa thông minh vừa linh lợi thế này? Muội muội thế này, lẽ ra phải là của ta mới đúng. Viên Mai cũng bị tiếng xôn xao thu hút, đi đến bên cạnh Vương Giả Phụ, liên tục khen ngợi Trinh Nghi trước mặt ông. Thiên tư linh tú, không cần chạm trổ mài giũa vẫn sáng ngời, lại có trí tuệ nhìn thấu bản chất, biết giữ lấy cái chân thật. Ông còn bàn bạc với Vương Giả Phụ rằng, đợi Trinh Nghi lớn thêm một chút, nhất định muốn nhận nàng làm đồ đệ. Lời tán dương dồn dập đến mức khiến Vương Tích Thâm có cảm giác như đang trong mộng, chỉ biết cười xua tay liên tục. Bên phía nữ quyến cũng có không ít người bắt đầu tò mò dò hỏi, tiểu cô nương kia là con nhà ai vậy? Tam phu nhân mỉm cười, kéo Dương Cẩn Nương ra phía trước. Dương Cẩn Nương đỏ mặt đáp lễ mọi người, trong lòng vui mừng xen lẫn bối rối khó tả. Thì ra là tôn nữ nhà Vương Công, ta đã nói sao lại có thể linh tú xuất chúng đến vậy. Một nam nhân trung niên mặc trường sam màu lam sẫm chắp tay chào, liên tục hành lễ với Vương Giả Phụ. Tại hạ hôm nay mới đến Kim Lăng, vốn định ngày mai đến bái phỏng Vương Công. Trước khi rời nhà, Gia Phụ còn dặn dò ta nhiều lần, nhất định phải thay người đến chào hỏi. Vương Giả Phụ mỉm cười nâng tay người nọ lên, ánh mắt liếc nhìn nam hài bên cạnh hắn ta. Người nọ vội vàng giới thiệu, đây là khuyển tử Chiêm Mai, mau đến bái kiến Vương Công. Cậu bé trông khoảng 10 tuổi, nghiêm chỉnh cúi người hành lễ, giọng nói rõ ràng mà lưu loát. Tiểu sinh Chiêm Mai, xin vấn an Vương Công. Tiểu học kê, Siao Xuê Di, cách gọi vui của người Quảng Đông về học sinh tiểu học. Chỉ sự hiếu động, nghịch ngợm, Viên Mai, Duyên Mây, danh sĩ nổi tiếng đời Thanh, tác giả của Tùy Viên Thực Đơn, cách chương.